trên chuyến xe về nơi thiên đường. Mắt em chợt cay khi nhớ một người từng thương. Kính xe vừa tay áo mới gió cơn mưa rào. Tay em vội lau những xót xa trên má đào. Em đừng khóc nếu tình mình chưa thành những ai. Em đừng khóc nếu mình hẹn không nghe gặp lại. Em đừng khóc nếu ta chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa. Em đừng khóc nếu một ngày không là nụ cười. Em đừng khóc nếu lòng mình đau vì một người. Em đừng khóc. Tối nay là đêm trắng. Chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa.